Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1580, cấm kỵ một kiếm. Phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong miệng, liên tiếp nôn ra máu, lại để cho hắn trong nháy mắt đã thành một cái huyết nhân. Tám ấn thánh vực, thần hoàng chí cường một kích, thật sự quá mạnh mẽ. Không phải hắn bây giờ có thể đủ sánh vai, song phương tầm đó, chênh lệch quá lớn, Thanh Lâm ngăn lại La Tát kích thứ nhất, đã đủ để kinh diễm, dưới mắt La Tát dốc sức liều mạng, hắn thật sự là không thể lực địch, tình thế nguy cấp, Thanh Lâm cố tình mở ra ám dạ chi môn, triệt để ly khai cái này một mảnh động thiên, nhưng là tình huống trước mắt. Cho dù hắn có thể mở ra ám dạ chi môn, cũng tất nhiên sẽ ở cái này đáng sợ trong gió lốc bị lập tức chấn vỡ. Một khi phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ tình thế còn muốn càng thêm nguy cấp. Thanh Lâm tuyệt ý nghĩ như vậy, chỉ có thể là sau lưng đại bằng thần dực kịch liệt vỗ, dùng tốc độ nhanh nhất rút đi, sợ bị một kích này triệt để chém chết. Đây là Thanh Lâm cực kỳ không muốn làm sự tình. Cùng người quyết đấu, một khi bắt đầu sinh thoái ý, tựu khoảng cách thất bại không xa. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Trước mắt một trong cát, lại để cho Thanh Lâm chỉ có thể rút đi. Nói cách khác, hắn rất có thể sẽ ở một kích này phong bạo phía dưới, hình thần câu diệt mà vong. Bọn chuột nhát, muốn chạy không dễ dàng như vậy. La Tát khóe miệng giơ lên một vòng cười tà, công kích xu thế nhưng lại lập tức nhanh hơn truy kích Thanh Lâm, mà lại ngay tại sau một khắc, cái kia cực lớn thủ trưởng lấy cực kỳ quỷ dị trạng thái, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, đem đường lui của hắn ngăn chặn. Thanh Lâm sắc mặt đột biến, lại là một ngụm lớn máu tươi huệ ra. Nhục thể của hắn cùng linh hồn cũng không có sợ một kích này, nhưng là cảnh giới của hắn quá thấp, lúc này bị La Tát đè chế, lại để cho hắn tao ngộ lớn lao nguy cơ. Một khi hắn đạo cơ bị hủy, cường thịnh trở lại thân thể cùng linh hồn đều là vô dụng, đều muốn tan thành mây khói. Thanh Lâm khẩn trương, lui đã không thể lui. Cái này một cái chớp mắt, hắn nghiêm sắc mặt, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa rút đi sự tình. Thanh Lâm không do dự, dương động thân thể chi lực, bảo khởi một quyền, hướng bàn tay to kia oanh kích mà đi, dùng thân thể đối với thần thông pháp tắc. Thanh Lâm làm hết thảy, quả thực bất khả tư nghị. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng va chạm kịch liệt chi âm truyền ra. Thanh Lâm thân thể chi lực tuy mạnh, lại cuối cùng không cách nào không biết làm sao đối phương thần thông pháp tác chi lực. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, hắn quanh thân tựu là một mảnh quang mang kỳ lạ bay lên, bị La Tát công kích chi lực bao phủ. Thanh Lâm trước tiên liền phun máu tươi, huyết thủy chung thậm chí hỗn tạp lấy tảng phủ mảnh vỡ. Nhục thể của hắn tuy nhiên không đại bệnh nhẹ, trong cơ thể tảng phủ cũng đã bị chấn vỡ. Thanh Lâm thân thể kịch liệt run rẩy, không bị khống chế hướng trên mặt đất trụy lạc mà đi. Thế nhưng mà La Tát công kích dư uy không giảm, như ảnh tùy hình theo sát tới, tiếp tục công hướng Thanh Lâm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức đã có một loại khó tả vô lực cảm giác. Tám ấn thánh vực thần hoàng chi một kích mạnh nhất, hắn cuối cùng khó có thể ngăn cản. Sắp lúc này thân tử đạo tiêu, sao, tử vong, Thanh Mỗ không tiếp thủ. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong lồng ngực, chợt có một cổ cực kỳ quyết tuyệt chi ý bay lên. Hắn biểu hiện trên mặt, cũng chợt bề ngoài hiện ra một loại quyết tuyệt, suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng nghe từng tiếng tiếng xé gió vang lên, Thanh Lâm trên người quỷ dị tách ra sáng chói hào quang. Cái này một cái chớp mắt, mọi người ở đây đều là cảm thấy Thanh Lâm thân thể hoàn toàn như là hóa thành một thanh kiếm, có cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm khí bắn ra mà ra. Trên thực tế đúng là như thế. Thanh Lâm dùng thân thể làm kiếm, dùng thân thể dưỡng kiếm, dục thi triển cổ kiếm đạo tôn truyền thừa muôn đời một kiếm. Đây là muôn đời một kiếm bên trong đích một loại bí pháp. Dùng thân thể hóa kiếm, xưng là thiên kiếm, đây cũng là muôn đời một kiếm bên trong đích cấm kỵ một kiếm. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể thi triển, bởi vì này một kiếm một khi thi triển, tu sĩ đạo cơ thì có thể bị hủy, chỉ là dưới mắt Thanh Lâm, không có biện pháp khác, hắn thần lực hư không, không cách nào ngưng tụ khí kiếm, trong tay cũng không thật thể chi kiếm, càng không cách nào thi triển muôn đời một kiếm. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm chỉ có thể dùng thân thể làm kiếm, thi triển cấm kỵ một trong kiếm, phá diệt đại giới giới vách tường, ly khai nơi đây. Một cái La Tát đã lại để cho Thanh Lâm như thế. Nơi đây ngoại trừ La Tát, còn có La Mục, còn có La Trang, còn có La Khuếch, ba người cùng La Tát thực lực tương đương, đều là tám ấn thánh vực thần hoàng, đều là Thanh Lâm chỗ không thể ứng đúng đích, mà lại bốn người bên ngoài, còn có một La Sơn lão tổ, chính là một chín ấn thánh vực thần hoàng, lại càng không là Thanh Lâm có khả năng lực địch. Như thế thế cục, Thanh Lâm chỉ có ly khai bát hoang động thiên, mới có thể triệt để thoát khỏi tử vong vận mệnh. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, tách ra vô lượng quang, thiên kiếm chi một kích, lại để cho hắn một thân tinh nguyên, đều hóa thành kiếm chi uy lực, khả dĩ chứng kiến, máu của hắn tại sáng lên, thịt của hắn tại sáng lên, hắn khí đã ở sáng lên, trên người hắn sở hữu tất cả tồn tại, đều tách ra hào quang, đều tại chiều lấy kiếm chi lực chuyển hóa. Một kích này, Thanh Lâm cho dù có thể thuận lợi ly khai bát hoang động thiên, sợ cũng muốn trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng chi một cái giá lớn. Nhưng là Thanh Lâm không do dự, một khi làm ra quyết định, tự tuyệt sẽ không sửa đổi. Phanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng dị tiếng nổ theo Thanh Lâm sau lưng truyền ra, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu quái dị sự tình đã xảy ra. La Tát một kích mạnh nhất, đúng là tự dưng tán loạn, Thanh Lâm sau lưng đã vân đạm phong thanh, đáng sợ kia thế công chẳng biết tại sao đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả hai người va chạm sinh ra năng lượng, cũng toàn bộ tan thành mây khói. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía La Tát, đã thấy thứ hai cũng như chính mình đồng dạng, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, giống như như cũ không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn La Mục, La Trang cùng La Khuếch và ba người, đồng dạng là vẻ mặt vẻ nghi hoặc, hiển nhiên việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì? Tứ đại thiên chúa đều là mặt mũi tràn đầy quái dị mở miệng, đối trước mắt đã phát xanh hết thảy, cảm thấy vô cùng chi ý bên ngoài, đặc biệt là La Tát, hắn ngưng tụ toàn thân lực lượng một kích, cứ như vậy tự dưng tiêu tán, không thể chém giết Thanh Lâm, lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Chẳng lẽ là Thanh Lâm sau lưng cường giả xuất hiện? Cái này một cái chớp mắt, tứ đại tám ấn thánh vực thần hoàng đều là vô ý thức thần niệm thấy rõ bốn phía. Phòng bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tứ đại tám ấn thánh vực thần hoàng thần niệm nhanh chóng động đạt huyền giới đại địa. Lại là căn bản chưa từng phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Bốn ánh mắt của người, lại là đồng thời rơi vào Thanh Lâm trên người. La Tát nhưng lại lần nữa gào thét lên tiếng, lại là thanh thế to lớn một kích, công hướng Thanh Lâm, bọn chuột nhát, ai đã đến đều cứu không được ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Tát âm thanh chấn mây xanh, lăng lệ ác liệt một kích, không kém gì, chút nào trước một kích, mãnh liệt mà ra, thanh thế kinh người. Lại tại lúc này, La Sơn lão tổ thanh âm đột ngột vang lên, để ở Tràng Tứ Đại Tám Ấn Thánh Vực Thần Hoàng đều là ngoài ý muốn, sự tình đã xảy ra. La Sơn lão tổ một cái lắc mình, xuất hiện ở La Tát trước mặt, bàn tay lớn vung lên mà xuống, lập tức đem La Tát hai tay đè xuống. La Tát ngưng tụ quanh thân thần lực phát ra một kích, tùy theo lần nữa tán loạn. La Tát mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía La Sơn lão tổ, lăng lệ ác liệt trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo mới lạ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.